Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1558, Đào Bảo. Một cái lớn chừng bàn tay mang chuôi viên kính một loại đấu giá khí. Một trận quang hoa lấp lóe về sau. Trong mặt gương vậy mà đột ngột xuất hiện một cái rộng chừng một ngón tay ngọc giản. Cái này khiến Diệp Chân nhíu mày. Có chút ngạc nhiên, có thể đem vi hình Nazi trận tập trung đến cái này lớn chừng bàn tay đấu giá khí bên trên. Cũng không phải là quá khiến Diệp Chân kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt đồng thời hoàn thành ba kiện kiện đấu giá khí Nazi. Loại thủ đoạn này cũng đủ để khiến Diệp Chân kinh ngạc vô cùng. Loại kia một đối một vi hình Nazi trận, khẳng định không có khả năng. Bằng không, cái kia tiêu hao đúng vậy ngũ tiên đường mà nói, cũng sẽ vô cùng thịt đau. Trọng yếu nhất chính là thao tác vô cùng phiền phức. Đây cũng là phi thường hiếm thấy loại kia đầu mối liên hoàn Nazi trận. Chỉ cần một cái huyền diệu vô cùng đầu mối Nazi đại trận. Trên lý luận, liền là đồng thời hướng về thập vạn cái vi hình Nazi trận Nazi vật phẩm. Cũng có thể hoàn thành. Từ một điểm này bên trên nhìn, liền đại biểu cho ngũ tiên đường có được một tên phi thường trận pháp cao minh đại tông sư. Cái kia đầu mối liên hoàn Nazi trận xây dựng độ khó. Gần với cái kia truyền tống khoảng cách có thể vượt qua vạn giới thượng cổ Nazi trận. Tiểu tử, mau đem phần này ngọc giản thần lục ba phần. Chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ chọn lựa đấu giá phẩm cùng ra giá thời gian. Lăng Vương Kha dùng nhanh nhất độ để Diệp Chân minh bạch ngũ tiên đường cái này đại quy mô tối đập quy tắc. Ngũ tiên đảo hàng năm thu tập được đến từ chư thiên vạn giới bảo bối. Còn có đám võ giả chủ động đưa tới đủ loại thiên tài địa bảo số lượng nhiều lắm. Cái kia số lượng, mấy chục vạn kiện đều là ít. Cái này hải lượng bảo bối bên trong, ngũ tiên đảo chính mình theo chân quý trình độ trước tiên ở ngũ tiên đảo hàng tháng đấu giá sẽ cùng. 3 tháng đấu giá trên đại hội xử lý một lần, trong đó quý giá nhất mới có thể lưu đến hàng năm đấu giá trên đại hội. Coi như này, cái kia số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Nếu là theo bình thường bán đấu giá trình tự, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm đều đấu giá không xong. Thế là, liền có loại này đại quy mô tối đập. Ngũ tiên đảo lần nữa đem hàng năm trên đại hội đấu giá phẩm theo chân quý trình độ phân cấp về sau. Những cái kia kém hơn một bậc thiên tài địa bảo sẽ xuất hiện ở trong tối đập ngọc giản bên trên. Tối đập ngọc giản, mỗi lần ghi vào các loại thiên tài địa bảo 1000 loại. Ngũ tiên đảo đem đối mỗi một dạng tối đập vật phẩm đại tiểu, bộ dáng, tác dụng, trọng lượng mấy người tin tức làm cực kỳ kỹ càng. Thậm chí còn có kèm theo linh đồ. Đồng thời đánh dấu thấp nhất đấu giá giá cùng bao năm qua tới bình quân giá sau cùng. Tối cao giá sau cùng các loại, tham gia đấu giá khách hộ, chỉ cần nhìn cái này đấu giá ngọc giản ra giá liền tốt. Một khắc đồng hồ về sau, ngũ tiên đảo đem thống nhất đoạt lại ra giá ngọc giản. Tương đối về sau, ra giá cao nhất người. Trên cơ bản, trước sau xuống tới nửa canh giờ liền có thể giải quyết 1000 loại đấu giá phẩm. Lại nhanh lại thuận tiện lại không lãng phí thời gian. Rất thụ những cái kia khách hộ hoan nghênh. Nếu là một buổi đấu giá tiếp tục 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ không có mấy người có kiên nhẫn chờ xuống dưới. Làm một cái tham gia mấy lần hàng năm đấu giá đại hội lão điểu, Lăng Vương Kha tại cầm tới Diệp Chân thần lục ngọc giản về sau, liền hết sức chuyên chú nhìn lên ngọc giản. Ngẫu nhiên vẫn không quên nhắc nhở Diệp Chân một câu: nếu là có người ưa thích nhưng cũng không phải là quá muốn đập đồ vật, có thể tùy ý ra một cái giá. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng còn có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đây. Lăng Vương Kha nói ra, vẻn vẹn nhìn cái này tối đập ngọc giản một chút, Diệp Chân liền minh bạch. Ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội có thể trở thành chư thiên vạn giới thương giới việc quan. trọng một trong, đây là có đạo lý. Vẻn vẹn phần này Ngọc Giản, sợ là liền chút xuống rất nhiều tâm huyết, cũng cho người đấu giá lớn nhất thuận tiện, đồng thời cũng có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cái này vòng thứ nhất tối vật đấu giá, lấy nhân tạo vật phẩm làm chủ, các loại có chút chân quý đan dược và đại lượng đan dược, đại lượng hồn khí, chấn khí, một số trên thị trường hiếm thấy phụ trợ hình chấn khí. Nơi này đều có, bất quá, vẻn vẹn nhìn chấn khí số lượng liền biết trình độ chân quý. Hạ phẩm chấn khí một loại có 230 dư kiện. Trong đó có một hơn 80 kiện hạ phẩm chấn khí số lượng. Mỗi dạng mấy năm đến 20 kiện không giống nhau. Hẳn là một số cao minh luyện khí sư xuất phẩm, trung phẩm chấn khí số lượng, liền lập tức thiếu một đại tiệt. Chỉ có hơn 60 kiện, đồng loại chấn khí số lượng ít nhất 1 kiện, nhiều nhất cũng sẽ không qua 5 kiện. Thượng phẩm chấn khí liền có chút hiếm có, 1.000 kiện vật phẩm bên trong, chỉ có 1 kiện, mà lại giá khởi điểm liền để Diệp Chân kinh hãi. Giá khởi điểm liền cao tới 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Bao năm qua bình quân giá sau cùng 180 năm khối linh thạch thượng phẩm. Tối cao giá sau cùng 293 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Những này hồn khí chấn khí, Diệp Chân một kiện đều không có đập. Diệp Chân trước mắt luyện khí mức độ, đã có thể từ tự luyện chế trung phẩm chấn khí. Đợi một thời gian, thượng phẩm chấn khí cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Mà cái này luyện khí phương diện, càng cao cấp hơn càng là bạo lợi. Tựa như Diệp Chân luyện chế một kiện hạ phẩm chấn khí cấp bậc Thiên Sơn Kinh Linh Cung. Ấn Diệp Chân tính ra, gom góp tất cả luyện khí tài liệu, chỉ cần 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm tả hữu, nhưng là bên này giá khởi điểm lại cao tới 3 vạn khối linh thạch thượng phẩm, bình quân giá sau cùng 8 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân đột nhiên hiện, lấy hắn luyện khí mức độ cùng luyện khí độ, liền dựa vào luyện khí tại Ngũ Tiên Đảo niên kỷ độ đấu giá đại hội đấu giá. 1 năm lừa cái 60-70 vạn khối phẩm linh thạch, cũng không phải việc khó gì. Nếu Diệp Chân nguyện ý đem toàn bộ thời gian tiêu hao tại luyện khí bên trên. Diệp Chân bên này rất lạnh nhạt, một bên Lăng Vương Kha lại là hô to gọi nhỏ. Ngay cả đập trên 100 loại vật phẩm, liền ngay cả cái kia duy nhất một kiện thượng phẩm chấn khí, cũng có ra giá. Cuối cùng, Diệp Chân tại cái này vòng thứ nhất tối đập bên trong, xuất thủ đập 4 phần đan phương, 17 loại đan dược, đã muốn bồi dưỡng Nước Lệ Đan Vương, cho hắn cung cấp một số hiếm thấy đan phương cùng có thể tham khảo đan dược. Đúng vậy, nhất định, những này là Diệp Chân vì Nước Lệ Đan Vương đập, chỉ cần ta nhìn chúng chân khí có thể áo bị ta đập tới 1/5. Lần này liền chuyến đi này không tệ. Lăng Vương Kha đem tối đập Ngọc Giản giao cho Diệp Chân thời điểm nói ra, thế nào, Lăng gia rất thiếu chân khí? Diệp Chân rất miệng hỏi, không phải rất thiếu, là phi thường thiếu, chân khí, nhất là trung phẩm chân khí, một mực vô cùng khan hiếm. Lăng Vương Kha nói ra, Ngô, ngươi ở cái này đấu giá Ngọc Giản bên trên đánh lên thần hồn của ngươi lạc ấn, lại phóng tới cái này đấu giá khí bên trong, là có thể. Lăng Vương Kha chỉ điểm lấy Diệp Chân. Diệp Chân làm theo về sau, cái kia đấu giá khí bên trên quang hoa lóe lên, vừa mới để lên Ngọc Giản lần nữa biến mất, để Diệp Chân chậc chậc tán thưởng. Chư vị khách quý, vòng thứ nhất tối đánh ra giá dừng ở đây, mời chư vị khách quý chờ một lát, lập tức liền sẽ công bố đấu giá kết quả. Đấu giá sư âm thanh vang lên lần nữa, nửa khắc đồng hồ về sau tới đấu giá kết quả, có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Diệp Chân vòng thứ nhất ra giá 21 dạng đấu giá phẩm bên trong trúng thầu, vậy mà chỉ có 5 dạng, 4 dạng vẫn chưa tới 1/5, mà lại 4 kiện bên trong 3 loại là đan dược, mà Diệp Chân phi thường trọng thị. Ra giá tất cả bao năm qua bình quân giá sau cùng hai thành trở lên bốn phần đan phương. Diệp Chân đơn độc trong đó đánh dấu một phần. Thế nào, trợn tròn mắt a? Lăng Vương Kha vui vẻ âm thanh vang lên. Năm này độ đấu giá đại hội, đấu giá kịch liệt, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Ngươi nhìn lão phu, xuất thủ đập 57 kiện vật đấu giá, đành phải tay 14 kiện, mà lại đắc thủ phần lớn là số lượng khá nhiều cái chủng loại kia vật đấu giá. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Năm này độ đấu giá đại hội cạnh tranh, xác thực muốn so hắn giống nhau bên trong kịch liệt hơn nhiều. Rất nhanh, liền có lệ thuộc vào ngũ tiên đường chấp sự, cầm tối đập ngọc giản cùng trên bảo bối môn giao nhận. Từng đạo đạo cảnh cường giả khí tức, bắt đầu vào lúc này như ẩn như hiện, uy hiếp lấy khả năng xuất hiện làm loạn cử động. Những này ngũ tiên đường chấp sự nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền giao nhận hoàn tất. Cái này vòng thứ nhất tối đập, Diệp Chân hết thảy dùng hết hơn 3 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Tựa hồ không coi là nhiều, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đại nhị đoá nhiếp bái bồi cho Diệp Chân một con số. 5.329 vạn dư khối linh thạch thượng phẩm. Đây là đại nhị đoá nhiếp bái bồi nghe được hàng năm đấu giá đại hội những cái kia lệ thuộc vào ngũ tiên đảo trưởng quỹ. Tại vòng thứ nhất giao dịch kết thúc về sau, tập hợp ra giao dịch kim ngạch, không nói cái khác ích lợi, vẻn vẹn cái này vòng thứ nhất tối đập bên trong, ấn ngũ tiên đảo thành giao phần sau thành ăn hoa hồng. Cái kia ngũ tiên đảo ích lợi đúng vậy 260 dư vạn khối linh thạch thượng phẩm. Vẫn là thuần thu nhập, theo đây coi là thập luân xuống tới, cái kia ít nhất cũng là gần 3.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm thuần thu nhập. Cái số này, để Diệp Chân trái tim mãnh liệt rút một dưới. Hắn đột nhiên có chút minh bạch ngũ tiên đường vì sao vô cùng hào phóng. Cái này đấu giá đại hội, đơn giản đúng vậy một cái tụ bảo bồn a. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngũ tiên đảo một hạng sản nghiệp mà thôi. Tối đập tiết tấu rất nhanh, mỗi một vòng một khắc đồng hồ ra giá thời gian, để tất cả võ giả đều đưa thời gian gãi cực gấp. Trên cơ bản đều là nhìn chúng liền ra giá, ép dễ liền không có quá nhiều cân nhắc thời gian. Rất nhanh, cửu luân tối đập đảo mắt liền qua, Diệp Chân ngoại trừ đập một chút đan dược đan phương bên ngoài, còn đập mấy thứ luyện chế trung phẩm, thượng phẩm trấn khí thiên tài địa bảo. Chư vị tân khách, phía dưới, vẫn như cũ chính là một vòng cuối cùng tối đập, cũng là thuộc loại nhất tạp, số lượng nhiều nhất một hạng tối đập. Cái này chư thiên vạn giới, có vô số lai lịch bí ẩn, không biết tác dụng huyền bí chi vật, cùng một kiện đồ vật, tại một ít người trong tay, có thể là phế phẩm, nhưng đến một ít người trong mắt, lại là chí bảo. Chúng ta ngũ tiên đảo thu tập được những cái kia huyền bí chi vật, liền toàn bộ tập trung ở cái này một vòng cuối cùng tối đập bên trong. Đấu giá quy tắc cùng trước đó cửu luân tối đập, mời các vị quý khách tại trong vòng thời gian quy định ra giá. Đấu giá sư âm thanh âm vang lên. Ha ha, đào bảo cơ hội tới. Nghe được thanh âm này, Lăng Vương Kha hưng phấn xoa xoa tay, con mắt nhìn chằm chằm về phía đấu giá khí. Đào bảo, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, người bán đấu giá kia không phải đã nói rồi sao? Có nhiều thứ, chỉ có đến nhân thủ thích hợp bên trong, mới có thể vung tác dụng. Giống 30 năm trước, lão phu liền đào đến một kiện bảo bối tốt. Đúng vậy, luyện chế ngàn bích món kia cực phẩm thần hồn loại chân khí nguyên liệu chủ yếu. Cái đồ chơi này, nhưng toàn bằng vận khí cùng nhãn lực kinh. Có đãi đến phế phẩm, cũng có đãi đến bảo bối, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Nói đến đây, Lăng Vương Kha ánh mắt đột ngột sáng lên. Tới, đấu giá khí bên trên quang hoa sáng lên, lần nữa ra vừa hiện một cái ngọc giản. đã sớm quen thuộc trôi chảy Diệp Chân trong chớp mắt thần lục ra ba cái ngọc giản. Thần niệm liền chìm vào trong ngọc giản. Thần niệm vừa mới thông quét một lần, lá thần thật niệm liền bỗng nhiên tập trung đến đánh số là 73 một kiện đồ vật bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.